Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Như Cha. Cùng lúc đó, càng xa hơn nơi núi rừng sâu xa, Bạch Tiểu Chiêu đang đứng ở ngọn cây, nhìn về nơi xa Sở Hy Thanh. Nàng chính là yêu loại, không vì nhân tộc dung, vì lẽ đó đang bị đưa ra bí cảnh trước tiên liền tiềm hành ẩn độn. Đến nơi này, mà ngay khi không lâu sau đó, vị kia đem Bạch Tiểu Chiêu mang tới đây cô gái mặc áo trắng cũng đi đến nơi đây. Khi cô gái ở một cái thô to trên nhánh cây đứng nghiêm, ánh mắt liền bị Bạch Tiểu Chiêu sau lưng bốn cái điêu đuôi hấp dẫn. Nàng vẻ mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó hơi khom người. Đại nhân, ta phỏng chừng triều đình tướng sĩ rất nhanh sẽ phong sơn. Chúng ta nên rời đi. Bọn họ yêu tộc lấy huyết mạch làm đầu. Huyết mạch cao quý đại yêu. Đối với tất cả cấp thấp huyết mạch có thiên nhiên uy áp. Lê Sơn lão mẫu coi trọng nhất chính là huyết mạch mạnh yếu. Trên dưới tôn ti, cô gái mặc áo trắng yêu lực cường đạt ngũ phẩm. Có thể huyết mạch thiên phú cùng Bạch Tiểu Chiêu so sánh lẫn nhau. Cũng đã xa xa thua kém. Cần biết thế gian này cường đại nhất phong sinh thú. Cũng mới thất vĩ mà thôi. Ngọc tỷ ngươi gọi cái gì đại nhân? Ta nhưng là ngọc tỷ ngươi một tay nuôi lớn. Bạch Tiểu Chiêu nhíu nhíu mày lại. Hơi chứa bất mãn nhìn sang. Ở trong mắt ta, ngọc tỷ lại như mẹ của ta như thế. Cô gái mặc áo trắng thấy buồn cười. Đây là Lê Sơn quy củ. Quy củ không thể xấu. Nàng sau đó lại đưa tay mạnh mẽ nắm lấy Bạch Tiểu Chiêu cái cổ. Nhấc theo nàng hướng về bên dưới ngọn núi đi. Trước tiên đừng đi a, Bạch Tiểu Chiêu không nhìn thấy Sở Hy Thanh. Chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Nàng có chút không vui. Cực lực giãy giụa, bí cảnh bên trong những kia cùng tộc làm sao bây giờ? Ta đáp ứng rồi chúng nó. Muốn đem chúng nó từ bí cảnh bên trong mang ra đến. Việc này đại nhân chớ cần lưu ý. Cô gái mặc áo trắng đi lại ở địa hình phức tạp giữa núi rừng. Lại là thân hình như khói. Như dẫm trên đất bằng. Tòa này bí cảnh ngày sau để cho Lâm Hải Chu ra khống chế quản lý. Ta sẽ cùng với bọn họ giao thiệp. Đem những thứ này cùng tộc đưa đi Lê Sơn. Có thể ta còn phải báo ân. Bạch Tiểu Chiêu, bồng, một tiếng biến thành một con tiểu bạch điêu. Nàng cảm giác như vậy phát lực dễ dàng hơn. Người không biết, hắn vừa nãy cứu mạng của ta. Ta còn hút hắn thật nhiều nhũ máu. Đây là cho ăn tri ân. Còn có, ta liền tướng mạo đều là bắt nguồn tại hắn. Ta coi Ngọc tỷ như mẹ. Cũng cần kính hắn như cha. Cô gái mặc áo trắng khóe môi nhất thời hơi vừa kéo. Cái gì cha mẹ? Đứa nhỏ này nói chuyện thật không đem cửa. Bất quá Bạch Tiểu Chiêu nói cái này cọc chuyện. Đúng là cọc phiền toái lớn. Cái kia Sở Hy Thanh. Đối với nhà nàng Tiểu Chiêu xác thực ân cùng tái tạo. Lê Sơn một mạch tu hành trọng nhân quả. Có ân liền không thể không thường. Cô gái mặc áo trắng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Vậy ngươi bây giờ có thể báo cái gì hả? Vị kia Sở thiếu hiệp thực lực vượt qua ngươi không biết bao nhiêu. Hiện nay cũng nắm giữ táng thiên huyết mạch, càng bị dược linh rót vào. Hiện tại hắn huyết mạch thiên phú, không biết lợi hại đến mức nào. Người hiện tại có chỗ nào có thể giúp đỡ được hắn? Bạch Tiểu Chiêu khí tức nhất thời cứng lại, đình chỉ dãy giụa. Người hiện tại đến về Lê Sơn. Hai cái nửa tháng sau chính là Đế Lưu Tương. Đây là ta yêu tộc 60 năm mới đến một lần cơ duyên lớn. Lấy ngươi hiện tại huyết mạch thiên phú, có thể lấy chiếm cứ chủ yếu nhất vị trí. Một đêm hấp thụ mấy trăm năm tinh hoa nhật nguyệt, cái này chính là Tiểu Chiêu ngươi một bước lên trời cơ hội tốt. Vào lúc ấy ngươi mới có thể giúp được lên hắn, cái gọi là Đế Lưu Tương. Bắt nguồn tại nhật nguyệt, là tinh khiết nhất tinh hoa nhật nguyệt. Mỗi 60 năm một lần đêm giao thừa ánh trăng bên trong, đều sẽ bao hàm Đế Lưu Tương. Hình dạng như vô số quả chám, vạn đạo sợi vàng, đầy dẫy quán xuyến, buông xuống nhân gian, cây cỏ được tinh khí tức có thể thành yêu. Hồ ly quỷ mị ăn năng lực hiện ra thần thông, yêu tộc sở dĩ trọng huyết mạch, là do huyết mạch yếu ớt người khổ tu mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể đắc đạo. Có thể như quả huyết mạch cường đại, Thường thường chỉ cần một lần đế lưu tương, liền có thể tích trữ mấy trăm năm yêu lực. Chúng nó tổ tiên truyền xuống có thần thông chiến kỹ, đều chỉ nhớ tại tự thân huyết mạch ở trong. Chỉ cần yêu lực cùng huyết mạch độ tinh khiết đến liền có thể nắm giữ. Căn bản không cần tu hành tìm hiểu. Cô gái mặc áo trắng sau đó lại nhìn lối vào thung lũng phương hướng một chút. An tâm ở bên kia ở lại. Ở ngươi trở về trước. Ta sẽ thay ngươi nhìn hắn. Tóm lại sẽ để ngươi có báo ân cơ hội. Tân nhậm Lâm Hải Cẩm y vệ thiên hộ Sở Chính Dương. Đang đứng ở bí cảnh lối vào thung lũng. Hơi khom thân thể. Lắng nghe Đông Châu Cẩm y vệ vạn hộ Giản Trung Lưu huấn thị. Người sau chính lấy pháp thuật lực lượng. Xa xôi hơn 2000 dặm. Đem thân hình biến ảo tới đây. Vị này Cẩm y vạn hộ chừng 40 tuổi. Mặt tròn tai lớn. Mũi thẳng miệng vuông. Quay hàm một bên một bộ da trồn râu. Hình mạo phi thường uy vũ. Sắc mặt của hắn hơi biến thành màu đen. Đây là nhận được Lâm Hải bên này tin tức sau. Tâm tình vô cùng gay gâu nguyên cớ. Tư đồ lễ tên khốn này. Thật nên bầm thây vạn đoạn. Giản Trung Lưu đặt hai tay sau lưng. Vẻ mặt lạnh lẽo. Chính Dương. Điện hạ ý tứ. Vẫn là muốn ép một chút cái này vụ án. Bây giờ trong triều đã có tiếng gió. Bệ hạ rất có thể sẽ để lễ bộ thị lang Trương Đại Nhân tiếp trưởng lại bộ. Chúng ta không thể để cho chuyện bên này. Hỏng rồi Trương Đại Nhân tiền đồ. Sở Chính Dương không khỏi ngây người. Vạn hộ đại nhân, cái này làm sao ép tới ở lại? Đương thời người ở chỗ này không dưới ngàn mấy. Đông Châu các nhà tổn hại đệ tử tinh anh đạt hơn 400 người. Bây giờ đều đối với triều đình oán khí tràn đầy. Chỉ sợ sẽ không phối hợp. Mà khi ấy còn có ma thần táng thiên ý chí hàng lâm, cái này phải xem ngươi năng lực. Giản Trung, Lưu sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt bễ nghễ nhìn hắn. Bằng không điện hạ dựa vào cái gì đưa ngươi điều đến Lâm Hải. Lấy không đủ 22 tuổi tác. Lục phẩm thượng tu vị. Tiếp trưởng Lâm Hải thiên hộ Sở. Sở Chính Dương nhíu chặt lông mày. Sau đó thần sắc nghiêm lại. Việc này dị thường vướng tay chân. Thuộc hạ nỗ lực vì đó. Thuộc hạ chính mình phỏng đoán. Cái này nói vậy là có hung ác đại ma giết chết Tư đồ lễ. Giả mạo hắn thân phận. Làm ra cái này cọc làm người nghe kinh hãi đại án. Thuộc hạ sẽ từng cái bái phỏng Đông Châu các nhà hào cường. Đem cái này cọc chuyện nói rõ ràng. Giả mạo thân phận. Cái này dòng suy nghĩ không sai. Giản Trung Lưu khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ Sở Chính Dương vai. Bất quá không phải nỗ lực vì đó. Mà là nhất định phải làm tốt. Ở cái này then chốt. Lễ bộ cùng luận võ lâu nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Không thể để cho trong triều gian nịnh có cơ hội công kích Trương Đại Nhân. Chính Dương, lại bộ đối với điện hạ, đối với ngươi ta, đều cực kỳ trọng yếu. Hắn nói xong sau khi, cái này lấy mây khói biến ảo ra bóng người liền tiêu tan không còn hình bóng. Sở Chính Dương thì lại mi tâm nhíu chặt, nhanh chân đi trên bên cạnh một chiếc thân xe lơ lửng ở không trung xe ngựa. Mau chóng chạy đi thành Lâm Hải, Chu thị đại trạch. Ngay khi xe ngựa chậm rãi khởi động sau khi Sở Chính Dương ngồi ở trong xe rơi vào suy ngẫm. Sở Chính Dương nghĩ tới cũng không phải che lấp Tư đồ lễ cái này cọc đại án. Dưới cái nhìn của hắn, việc này kỳ thực dễ dàng xử lý. Đơn giản là trao đổi ích lợi, đem chỗ tốt cho đủ, để những kia hào cường đại tộc câm miệng. Chân chính để Sở Chính Dương lưu ý là cái kia Sở Hy Thanh. Người này cùng hắn cái kia bị chôn sống đường đệ thật giống. Cái kia ngũ quan dung mạo lại như là một cái khuôn mẫu in ra. Sẽ là trùng hợp sao? Nói đến chính mình mấy vị kia thúc bá cho đến nay đều không thể nắm giữ bọn họ Sở ra cái kia hai cái truyền thừa chí bảo. Bọn họ một nhà trên dưới đều không hiểu trong đó duyên cớ. Có thể như quả đây là do bọn họ Sở ra con trai trưởng. Cái kia hai cái chí bảo chân chính chủ nhân. Hắn còn sống ở cõi đời này đây. Sở Chính Dương trái tim vừa kéo. Ánh mắt sắc bén. Đỗ xe. Bách hộ nghiêm đan ở đâu? Để cho hắn lại đây một chuyến. Hắn phải nhanh một chút tra một chút cái này Sở Hy Thanh đến tột. Cùng. Cũng vào thời khắc này. Sở Chính Dương nghe thấy oanh một tiếng nổ vang. Bên trái hắn toa xe bị người oanh thành nát bấy bụi cặn bã. Sau đó một cái nhỏ gầy bóng người màu đen, cuồng mãnh như rồng từ cái kia cửa động xuyên không đi vào. Sở Chính Dương lấy làm kinh hãi, ghé mắt đi qua, ngươi là... Sở Chính Dương con ngươi tức thì co rút lại như châm, hiện ra vẻ rung động. Người mặc áo đen này che mặt, hắn thấy không rõ lắm diện mạo. Có thể Sở Chính Dương nhận ra người này oanh tới một chiêu. Chính là Tần Mộc Ca, vạn thần kiếp. Vị này bá võ vương cùng cái kia nghiệp chướng không có chết. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Chính Dương đầu bồng một tiếng nổ tung, nát bấy thành bột máu bụi cặn bã. Hết chương.